Tình này nảy sinh suốt ngần ấy thu. Chương 35, 35, đừng nhờn với chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Khúc Tương muốn đi ra ngoài để có thể thư giãn một chút sau một ngày dài trống rỗng như thế nào ấy, là cô đi mua vài lon bia, một ít mồi và ngồi một mình ở băng ghế đá ở công viên ngắm nhìn non nước hữu tình trong thành phố khi về đêm. Khúc Tương khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương gió mát lành và tiếng chim hót líu lo. Đây mới là khoảng không gian cần có sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Khúc Tương mở mắt ra, nhìn xung quanh, công viên lúc này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc trong tán cây và lác đác vài người qua lại. Khúc Tương cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác, tách biệt khỏi những ồn ào và náo nhiệt của thành phố. Lát sau, Khúc Tương mở lon bia đầu tiên, nhâm nhi và tiếp tục ngắm nhìn thành phố. Cô nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cô đã mất đi đêm đầu tiên của mình một cách không mong muốn và tất nhiên là không trong tâm thế tình nguyện, mặc dù không có cảm giác ghê tởm như trong tưởng tượng, nhưng dù sao cũng là con gái, mất đi cái quý giá ai mà không buồn được cơ chứ. Trải qua chuyện như vậy, Khúc Tương hạ quyết tâm sẽ tìm ra người hại mình và khiến người đó trả giá. Cô sẽ không để cho chuyện này qua đi một cách dễ dàng. Cô sẽ khiến người đó biết được rằng cô không phải là một con mồi dễ dàng bị bắt nạt. Và sẽ không bao giờ cô muốn gặp lại người đàn ông đó nữa, Doãn Yến Mặc. Khúc Tương uống hết lon bia thứ nhất, rồi mở lon bia thứ hai. Cùng lúc đó, về phía Doãn Yến Mặc, trên chiếc Rolls Royce Cullinan màu đen bóng bẩy đang đi trên đường. Doãn Yến Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Trong khi tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, Doãn Yến Mặc bỗng nhiên cất tiếng hỏi Sở Kia. Kiệt, cha xem bây giờ cô ấy đang ở đâu? Sở Kia gật đầu. Cậu lấy điện thoại ra và bắt đầu tra cứu. Một lúc sau, cậu nói, Boss, cô ấy hiện đang ở công viên. Doãn Yến Mặc nghe vậy, hắn khẽ nhíu mày. Hắn không biết tối như thế này Khúc Tương đang làm gì. Đưa tôi đến đó, Doãn Yến Mặc vẫn giữ nguyên vẻ mặt nói. Vâng ạ, cứ vậy, Sở Kiệt lái xe đưa Doãn Yến Mặc tới chỗ Khúc Tương. Cậu dừng xe ở phía xa xa, ở cự ly đủ có thể nhìn thấy cô theo lời Doãn Yến Mặc. Thời gian một lúc mỗi trôi qua, Doãn Yến Mặc không làm gì, không nói gì, ngồi im lặng quan sát Khúc Tương từ xa. Khúc Tương ngồi trên băng ghế đá, nhìn chằm chằm vào màn đêm, vẻ mặt có chút buồn bã. Cô mặc một quần áo dài, mái tóc dài được buộc kiểu đuôi gà. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào một điểm trong khoảng không như người mất hồn, như đang đắm chìm vào suy nghĩ gì đó. Thật cô đơn và trống rỗng, Doãn Yến Mặc nhìn Khúc Tương như vậy. Lòng hắn đau nhói. Hắn biết rằng hắn đã làm tổn thương cô nhưng hắn không hối hận. Không hối hận vì đã đưa ra quyết định như vậy. Cũng trễ rồi, đến lúc phải đi về nhà. Thế là cô thu dọn những lon bia của mình, bỏ vào thùng rác. Cô đứng dậy, nhìn xung quanh công viên. Công viên giờ này đã vắng vẻ, chỉ còn lại vài người đang đi dạo. Đường về nhà không xa, Khúc Tương bình thản chậm rãi bước đi. Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Doãn Yến Mặc cũng theo sau, dõi theo bóng dáng cô từng giây từng phút không rời mắt. Nhưng khi đi được một quãng ngắn, Khúc Tương nhìn thấy có vài người ất ơ đi về phía mình. Cô khẽ nhíu mày, cô không biết họ là ai nhưng cũng có thể đoán được họ muốn gì. Dù gì công viên giờ này khá vắng vẻ mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó từng bước đến gần Khúc Tương, họ nhìn cô với ánh mắt trêu ghẹo và bi ba n thái. Không muốn chuốc thêm phiền phức, cô đành đi về theo hướng ngược lại. Khúc Tương cố đi nhanh hơn, nhưng những người đó cũng đi nhanh hơn. Họ đuổi kịp cô khiến cô phải dừng lại và bắt đầu trêu ghẹo cô. Này em gái, em đi đâu đấy? Em đẹp quá, hay tối nay vui vẻ với mấy anh đi? Khúc Tương ánh mắt sắc lẹm nhìn những thằng ất ơ đó, tâm trí không chút dao động mà vẻ mặt trông rất lạnh lùng và khinh bỉ. Biến đi, nếu không các người sẽ hối hận. Một tên trong số đó bắt đầu cười lớn và giễu cợt. Một cô gái dáng người mảnh khảnh như em thì làm được gì, chỉ có thể làm ấm giường của bọn anh mà thôi ha ha ha. Khúc Tương nghe vậy không có chút gì gọi là sợ hãi hay tức giận. Cô chỉ nhếch mép cười, ánh mắt giết chóc nhìn bọn họ. Cứ thử em, và rồi một tên trong số đó không nhịn nổi mà đặt tay lên vai Khúc Tương. Doãn Yến Mặc bên trong xe thấy vậy liền ngay lập tức đưa tay định mở cửa xe. Nhưng chưa kịp mở thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại mà chỉ biết ngồi trong xe quan sát. Khúc Tương lập tức quay người lại, nắm lấy cổ tay tên đó và bẻ gãy một cách dễ dàng. Tên đó thét lên đau đớn và ngã xuống đất. Những tên còn lại nhìn nhau, họ không ngờ rằng cô lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng nghịch lý, thấy cô như vậy thì trông bọn họ càng thêm hưng phấn. Cô em cũng được đó, anh thích. Một tên trong số đó định xông vào tấn công Khúc Tương, nhưng cô đã nhanh chóng né tránh và tung ra một cú đá trời giáng vào bụng tên đó, khiến tên đó đau đớn quằn quại, không thể đứng dậy được. Ba tên còn lại vẫn không bỏ cuộc, bọn chúng muốn thử vận may nên đã cùng nhau xông lên. Thấy bọn chúng còn muốn tiến công, cô cũng không nhẹ tay nữa, thế là Khúc Tương liền xông vào tấn công những tên đó. Cô ra đòn nhanh và chuẩn xác, khiến bọn đó không kịp trở tay. Cách chương.